Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 42, chính nghĩa là sẽ không suy giảm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển không có cho hắn lo lắng nhiều thời gian. Chiến đấu thực mau bắt đầu rồi, anh đôi tay cầm kiếm, tận lực làm lực lượng tập trung với đoạn kiếm phía trên. Rồi sau đó hướng về Zephyr khởi xướng đột kích. Zephyr biểu tình nghiêm bản, ánh mắt lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ. Ở anh phát động công kích khi, còn bình tĩnh mà phân tích nói, tốc độ giống nhau, miễn cưỡng đủ tư cách. Anh tận lực bình phục chính mình dao động mà nội tâm nhảy lên dựng lên, đoàn kiếm cũng từ thượng đi xuống phách chém. Tại đây một kích chung thêm vào tự thân trọng lượng, tường tận khả năng mà phát huy ra công kích mà hiệu quả. Zephyr không tránh, chỉ là vươn tay, tựa như vừa rồi bóp nát phong nhận giống nhau. Duỗi tay chắn đi, anh tự nhiên biết nàng công kích không có khả năng cường với vừa rồi kia nói chạm đánh. Không có khả năng như vậy đem kiếm đưa tới cửa đi. Điều chỉnh thủ đoạn phát lực, thay đổi đoàn kiếm mà quỹ đạo. Dùng ra toàn lực mà nhảy lên chạm đánh mang theo cường đại quán tính. Cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể điều chỉnh. Hao hết sức lực, nghẹn đỏ mặt mới làm kiếm hơi hơi thay đổi quỹ đạo. Né tránh bàn tay phương hướng, hướng về Zephyr vạch tới. Nhưng mà ở trong nháy mắt, Zephyr cánh tay xuất hiện ở đoàn kiếm đằng trước. Cầm kiếm phong. Rồi sau đó liền kiếm dẫn người một phen quăng trở về. Zephyr thư giãn khai vĩ ngạn thân hình, đạm mạc mà nhìn chật vật anh, đứng ở tại chỗ bình luận một câu, căn cứ địch nhân tình huống, lý tính thay đổi kiếm quỹ đạo, thượng có thể, anh trên mặt đất nhanh chóng bò lên, không có rửa sạch trên người bùn đất cho bụi, mà là nhìn về phía Zephyr. Công kích bị như thế thoải mái mà phá giải, nhưng anh cũng không nhụt chí, ngược lại là bị Zephyr đánh giá thượng nhưng, làm anh một trận cao hứng, thế nhưng bị như vậy vĩ đại nhân vật, khích lệ, điều chỉnh hạ trạng thái, làm thân thể tự nhiên mà thả lỏng mở ra sau, lại một lần vọt đi lên, một lần lại một lần, không ngừng phách chém ra đoàn kiếm. Đem hết toàn lực mà huy động trong tay đoàn kiếm, thẳng đến cánh tay càng ngày càng trầm, đôi tay như quán chú sắt mà giống nhau trầm trọng, anh lúc này mới lui mở ra, nhưng mà, chẳng sợ nàng phó chư toàn lực công kích, đối với Zephyr tới nói, cũng phảng phất vô dụng công giống nhau, chỉ là đứng ở tại chỗ dùng một bàn tay, giống chụp mũi giống nhau. Nhẹ nhàng chụp động đoàn kiếm địa lợi nhận liền chặn lại sở hữu góc độ công kích. Anh thì là ở này thủ hạ đau khổ dẫy rùa. Có lẽ này đã không thể xưng là chiến đấu. Thậm chí đối với khảo hạch tới nói, cũng quá mức với tàn khốc một ít. Này thuần túy chỉ là đại nhân đối tiểu hài tử nghiền áp thức trêu chọc mà thôi. Zephyr tựa hồ cũng chán ghét loại chuyện này. Đạm mạc mà ánh mắt nhìn về phía anh nói, đây là ngươi toàn lực sao? Như vậy chỉ có thể nói ngươi còn quá non. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, anh không có trả lời, chỉ là cúi đầu nhìn về phía trầm trọng mà đôi tay. Kia chỉ cần cầm chuôi kiếm cũng đã run rẩy đôi tay. Nàng còn có thể làm được cái gì đâu? Sớm tại bắt đầu trước, nàng nên có điều giác ngộ mới là... Zephyr đại tướng khảo hạch há là dễ dàng như vậy thông qua. Có lẽ nàng bản thân liền không có thiên phú đi. Anh, Saido nhìn lâm vào đê mê trạng thái anh, không cấm nôn nóng hô, đã chịu ủng hộ anh, không khỏi nghĩ đến, đúng vậy, nàng lúc này đây cơ hội là Saido tranh thủ tới. Không thể liền như vậy từ bỏ, nếu liền như vậy từ bỏ, như vậy nàng phía trước nỗ lực. Còn có phía trước mà khát khao, lại đến tột cùng coi như cái gì, run rẩy mà lòng bàn tay lại lần nữa cầm trụ đoàn kiếm. Trên mặt mang theo dứt khoát kiên quyết mà biểu tình, hướng về Zephyr vọt lại đây, Zephyr nhìn không có từ bỏ mà anh, lãnh bản mặt đất rung lộng khó được lộ ra không cho người phát hiện mà vừa lòng chi sắc. Nhưng mà thưởng thức về thưởng thức, lại không đại biểu khiến cho này thông qua. Thoải mái mà dụng trưởng tâm liền bắt được lưỡi dao sắc bén. Anh tưởng thanh kiếm tránh thoát ra tới, đôi tay bắt lấy chuôi kiếm, bàn chân về phía sau thực lực. Nhưng mà lưỡi dao sắc bén lại bị chặt chẽ khóa tại đây cực đại quyền tâm bên trong. Vô pháp tránh thoát, từ bỏ đi, nhận thức tàn khốc, cũng là các người kế tiếp môn bắt buộc. Một người thực lực chung quy hữu hạn, muốn rõ ràng chính mình có thể làm được cái gì, không thể làm được cái gì. Người xác thật có được không tồi tiềm lực, nhưng là quá yếu, hiện tại ngươi gia nhập đội ngũ chỉ là đảm đương trói buộc. Cũng vô pháp thừa nhận bên trong huấn luyện, tôi luyện cái 1-2 năm sau lại trở thành đệ tử của ta đi. Zephyr đối này cấp ra khẳng định đánh giá, nhưng là lại tuyên bố tàn khốc kết quả. Hiện tại bởi vì thưởng thức mà làm này thông qua, không ngừng là đối này không phụ trách, càng là đối những người khác không công bằng không công chính một loại biểu hiện. Trước tiên nhận chi thế giới này thủ tục, cũng coi như là cho nàng một loại mài giũa. Anh không nói gì, chỉ là không ngừng bẻ động kia không thể nhúc nhích đoàn kiếm. Dùng hành động tê kêu không muốn từ bỏ địa lý niệm. Zephyr lại một lần nói, từ bỏ đi, anh cánh tay chậm rãi từ trên đoàn kiếm tùng lạc mở ra. Hai tròng mắt giữa dòng ra nước mắt, ta không nghĩ từ bỏ, anh khóc tang mà mặt, cho Zephyr rất lớn xúc động, nhưng mà, thế giới này là lý tính mà thế giới, cũng không thể chỉ dựa vào xử trí theo cảm tính, tuy rằng rất muốn làm nàng gia nhập, nhưng hắn vẫn là lại một lần tuyên bố tàn nhẫn kết quả. Này không phải phóng không buông tay vấn đề, chỉ là đơn thuần mà không hợp cách mà thôi. Lạnh nhạt mà ngữ khí cùng một trần bất biến biểu tình, làm anh nhận rõ hiện thực. Thống khổ thanh tới, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài, đương mộng tưởng cùng khát khao ở trước mắt bị xé nát khi, nàng vẫn là không chịu nổi, đem cảm tình phát tiết ra tới. Zephyr quay đầu đi hướng về ngoài cổng trường phương hướng đi đến. Hắn không nghĩ nhìn đến loại này trường hợp, phải nói không đành lòng, không muốn nhìn đến loại này trường hợp. Saido lại một lần chắn hắn đằng trước, thỉnh lại cho nàng một lần cơ hội đi. Lúc này đây, Zephyr không nghĩ lại phản ứng hắn, lạnh lùng mà ra tiếng nói, cơ hội chỉ có một lần, không thông qua chính là không thông qua. Ta nguyện ý đảm bảo nàng tiềm lực, khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn biến cường đuổi kịp tiến độ. Chẳng sợ giờ phút này nàng không có Modo Nomi Fruit năng lực, nhưng trưởng thành lên sau nàng, đơn từ kiếm thuật liền không cần thiếu tướng cấp bậc người nhược. Cho nên Saido có tin tưởng đảm bảo nàng tiềm lực. Zephyr nở nụ cười, tùy ý bừa bãi. Cùng luôn luôn lãnh bản trấn tĩnh mà bộ dáng bất đồng, tựa hồ Saido nói gì đó thực buồn cười nói giống nhau, bất thình lình mà cười, làm ở đây mọi người lắp bắp kinh hãi. Thậm chí liền Anvis cũng không từng gặp qua như thế bộ dáng Zephyr. Đảm bảo, tiểu tử, ngươi lấy cái gì đảm bảo? Ngươi mệnh, ngươi có thể đảm bảo cũng chỉ có ngươi tánh mạng. Nhưng mà ngươi cũng không thể lấy người khác tánh mạng làm đảm bảo. Cho nên đừng quá bừa bãi tiểu tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Saido không thể phản bác. Tuy rằng hắn biết anh có thể trưởng thành đến siêu việt rất nhiều người nông nỗi, nhưng mà này cũng không đại biểu những người khác biết. Hắn cũng không có cách nào làm những người khác tin tưởng. Từ nào đó phương diện tới xem, ngược lại là hắn quá tùy hứng điểm. Nhưng hắn cũng không tưởng liền như vậy từ bỏ, đem ta vị trí nhường cho nàng, lại hoặc là ta tới bảo hộ nàng. Những lời này tựa hồ chạm vào Zephyr nghịch lân, phẫn nộ Zephyr trên mặt lộ ra bất đồng dĩ vãng mà dữ tợn. Chỉ là một quyền liền đem Saido đánh bay đi ra ngoài. Tiểu quỷ, nhớ kỹ, chính nghĩa là không thể chuyển nhượng, bởi vì chính nghĩa là sẽ không suy giảm a. Quyển sách này có độc,